Mở mắt thấy thần tài. Chương 226. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chương 226. Viện trưởng đến ngay khi Lý Văn Dương đang cầu cứu anh Kim thì nhìn thấy Giang Tiết Tình các cô tiến đến. Lý Dương liền cúp máy. Văn Dương, thật xin lỗi. Đều là tai họa do tôi gây ra. Giang Tiết Tình áy náy nói. Tiết Tình, ngươi nói cái gì vậy? Tôi không nghĩ tới người kia. Liền hỏi cũng không hỏi liền lập tức động thủ. Yên tâm đi, cha tôi sẽ lo liệu bọn chúng. Đừng lo, tôi cũng nói với ba tôi về chuyện của cậu. Rồi. Lý Dương oán hận nói. Giang Tiết Tình đang định nói cái gì đó thì đúng lúc này điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên. Nhấc máy lên, cô chỉ vâng hai tiếng liền cúp điện thoại. Kết thúc rồi, giám đốc vừa gọi điện, tôi đã bị sa thải. Giang Tiết Tình nói như người mất hồn. Điều đó có nghĩa là cô không thể dựa vào tập đoàn khiến nhiều người ao ước đó nữa. Cơ hội tuyệt vời ấy cứ như vậy mà tan thành mây khói. Cái gì? Bị sa thải rồi? Lý Dương cũng không ngờ rằng lúc đầu mình vốn chỉ muốn thể hiện chút bản lĩnh trước mặt Giang Tiết Tình để cho cô gái này sùng bái và động tâm với mình. Tuy rằng lúc đầu mình bị đánh nhưng cũng chỉ là chuyện của bản thân mình. Còn chưa có đem việc Giang Tiết Tình nhờ hoàn thành thì đã làm cho Giang Tiết Tình bị sa thải. Ôi, Văn Dương, phải làm sao bây giờ? Bên kia hiển nhiên sẽ còn dây dưa với Giang Tiết Tình. Vương Nhị giống như vừa hỏi vừa châm chọc. Hừ, đừng quên còn có cha của Văn Dương. Năng lực chắc chắn cao hơn cái gã phó quản lý kia. Có người khoát tay phân tích. Lúc này điện thoại di động của Lý Dương lại kêu. Hắn vội vàng bắt máy. Cha, tình huống thế nào nồi? Bà nói cái gì? Được rồi, con biết. Rồi, con cúp máy đây. Cúp điện thoại xong, Lý Dương bất giác thõng tay xuống làm. Rơi cả chiếc điện thoại xuống đất. Văn Dương, xảy ra chuyện gì vậy? Giang Tiết Tình lo lắng hỏi. Tôi cũng kết thúc rồi. Người đánh tôi chính là một giám đốc điều hành của tập đoàn. Cha tôi đã nhờ vả đến anh Kim. Nhưng suy cho cùng anh Kim cũng chỉ là một lái xe. Còn chưa có cái mặt mũi. Đấy, mà cái tên Triệu Tử Hưng kia lại là một trong những tâm phúc của người đó. Anh Kim cũng không dám quản. Cha tôi hiện đang cầu người giúp tôi xin lỗi Triệu Tử Hưng. Lý Dương trên trán đổ mồ hôi lạnh. Hy vọng mỏng manh trong lòng Giang Tiết Tình cũng lạnh đi. Nói như vậy, Lý Dương hiện tại tự thân cũng khó bảo toàn. Còn, hơi sức đâu lo được cho cô nữa. Ai, Tiết Tình, cha tôi nói chúng ta không nên hấp tấp như vậy, tên Triệu Tử Hưng kia khi dễ cậu. Cậu chỉ cần tìm quản lý cao cấp hơn báo cáo lại là được. Nếu quản lý biết, nhất định sẽ nghiêm túc xử lý hắn. Hiện tại ngược lại tốt rồi. Tôi đã thất bại. Không chỉ tự chuốc lấy rắc rối mà còn khiến cậu mất việc. Lúc này giọng điệu Lý Dương đã điệu thấp đi rất nhiều. Mà nghe lời nói này, Giang Tiết Tình nhận ra đã từng có một người nói với cô y như thế. Lập tức hướng ra phía cửa nơi Trần Hạo đang đứng. Lúc ấy mình chẳng qua cho là Trần Hạo không có kinh nghiệm xã hội, còn coi anh ấy là kẻ ngốc, mắng anh một trận. Kết quả đây, những gì anh ấy nói mới biện pháp giải quyết. Nếu không cũng không đến nỗi rơi vào tình cảnh này. Mọi người tụ tập lại để bàn biện pháp đối phó. Nhưng cuối cùng, không có cách nào hết. Chỉ biết an ủi lẫn nhau. Lúc này, điện thoại Giang Tiết Tình lại vang. Sau khi cô bắt máy, cũng chỉ là vâng, hai tiếng. Nhưng lần này, khác lần trước,